Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thần thể già. Thánh thể thật, người quái gì, người tên gì gọi, cố phẩm không thèm đếm xỉa, bất quá là chỉ là thánh thể. Tại tinh thiếu trước mặt, người căn bản ngay cả sách giày đều là không xứng. Phi, hắn bạn gái tự nhiên cũng dũng khí tăng nhiều. Lại đối Ninh Kiều gắt một cái, không ít người lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại mặt ngoài là Diệp Vân cùng cố phẩm mâu thuẫn, trên thực chất lại là hai đại thể chất đặc thù ở giữa đọ sức. Mà hiển nhiên, chư tinh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ai, Diệp Vân cùng Ninh Kiều liền không nên tới tự tìm nhục. Đúng lúc này, Diệp Vân đã hoàn thành điều tửu. Hắn cười nhẹ nhàng mà nói, ta cho mọi người biểu diễn một cái tiết mục đi. Không đợi đám người cự tuyệt, hắn liền lại nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, người này kỳ thật không phải cái gì thần thể, mà là giả mạo, các ngươi sẽ là biểu tình gì? Lập tức, tất cả mọi người là suy nhiên, thể chất còn có thể giả mạo. Nói đùa cái gì, không gặp chư tinh dương động lôi đình chi uy sao? Cái này, chỉ có thể chất đặc thù mới có thể làm đến. Người đây là ghen ghét được mất tâm điên đi. Diệp Vân, người thật sự là kỹ cùng. Chư tinh khinh thường nói, mặc dù hắn tại trong thi đấu bại bởi Diệp Vân, nhưng là, hai người sự phát triển của tương lai tiền cảnh căn bản không thể so sánh nổi. Đương nhiên, thua với Diệp Vân cũng là hắn vô cùng nhục nhã, bị hắn canh cánh trong lòng. Cho nên hiện tại mới có thể đứng ra cho cố phẩm chỗ dựa. Còn nữa, một viện hai thể chất đặc thù, dù sao cũng phải phân cái chủ thứ sao. Cho nên, lần này hắn cũng đang cố ý chèn ép Ninh Kiều, dựng đứng chính mình độc nhất vô nhị địa vị. Chư tinh, người phải trả có thể kích phát ra thể chất đặc thù. Ta liền tự tuyệt ngươi trước mặt, Diệp Vân nói ra. Bỗng nhiên một cái bước xa liền xông ra ngoài, dám động thô, chư tinh cười lạnh, nguyên bản Diệp Vân không nói lời này ngược lại cũng thôi. Nếu nói ra những lời này đến, hắn liền cố ý đem thể chất kích phát đi ra. Chi, lôi đình sôi trào, hiện tại, ngươi nói thế nào? Diệp Vân cười một tiếng, đem rượu dội cho ra ngoài, thiểm điện đánh, tử dịch lập tức bị bốc hơi. Trong không khí tất cả đều là say lòng người mùi rượu. Nhưng mà, chư tinh trên thân chớp động lôi đình lại là không ổn định đứng lên. Chi chi chi mấy lần, thế mà biến mất, cái này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là chư tinh chính mình thu hồi thể chất chi uy. Không giống, nhưng là, Diệp Vân lại không có động cái gì đặc thù tay chân. Chỉ là dội cho một chén rượu, hơn nữa còn bị điện giật đến hóa thành hơi nước. Tất cả mọi người là ngửi thấy, đều là không hề ảnh hưởng. Làm sao đến chư tinh nơi này, lại là liên thể chất đều không thể kích phát. Chẳng lẽ, thật sự là Diệp Vân nói, thể chất này là giả? Không không không, làm sao có thể chứ? Chư tinh chính mình càng là không thể tin được, thể chất của hắn đâu? Làm sao hoàn toàn không cảm ứng được rồi? Ngươi, ngươi động tay chân gì? Hắn hoảng hốt, thể chất a, đây chính là gốc rễ của hắn. Không có thể chất, hắn tính là thứ gì? Chẳng lẽ, mùi rượu có thể áp chế thể chất đặc thù? Có người đoán được, đúng, nhất định như vậy. Đám người giật mình, cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là... Thế gian vốn là không thiếu, không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Vân cười một tiếng. Ninh sư muội, kích hoạt thể chất. Ninh Kiều không có một chút do dự, lập tức kích hoạt thể chất. Oanh, nàng tóc đen đầy đầu quyển múa. Toàn thân cũng là bị ngọn lửa vây quanh. Liệt diễm thánh thể. Ô, a, nha, đám người toàn bộ nhìn mà trợn tròn mắt. Không chỉ là bởi vì Ninh Kiều có thể kích hoạt thể chất, mà là bọn hắn còn chứng kiến Ninh Kiều dung nhan tuyệt thế, Đẹp, quá đẹp, đó căn bản không phải cái gì xử nữ, mà là tuyệt sắc mỹ nhân. Ở trước mặt nàng, cái gì tứ đại mỹ nữ, đều thành hạng người bình thường. Chính là chư tinh đều là trở nên hoảng hốt. Nguyên lai, Ninh Kiều dĩ nhiên như thế mỹ lệ. Không được, nữ nhân như vậy hắn nhất định phải đạt được. Đúng, cũng chỉ có hắn mới xứng với. Nghĩ gì thế? Diệp Vân cười nói. Ngươi một cái thần thể giả, hay là ngẫm lại ứng phó như thế nào cái kia hai đại gia tộc lửa giận đi. Giả tạo thể chất, đây không phải lừa gạt cưới sao? Mặc dù cái kia hai nữ cũng không phải hai đại gia tộc dòng chính. Bồi dưỡng mục đích đúng là dùng để thông gia, nhưng cũng không thể lãng phí ở một cái người vô dụng trên thân a. Không, ta là thiên lôi thần thể. Chư tinh vội vàng quát, hắn hướng về bốn phía đám người nhìn lại, các ngươi tin tưởng ta, ta là thiên lôi thần thể, thế nhưng là, thể chất đặc thù lại bởi vì một chén rượu liền đã mất đi năng lực sao? Đồng dạng là thể chất đặc thù, Ninh Kiều làm sao không chút nào thụ ảnh hưởng, nhắc tới là thiên lôi thần thể đặc thù nhược điểm, này làm sao đều nói không đi qua đi? Thật chẳng lẽ như Diệp Vân nói, đây là giả thân thể. Diệp Vân mỉm cười, hắn có thể phá mất chư tinh giả thể chất. Tự nhiên là bởi vì hắn từ đan đế nơi đó kế thừa đến tri thức. Chính là trùng hợp như vậy, đem vài chén rượu điều hòa một chút. Cái kia hóa ra mùi rượu liền có thể tạm thời ngăn chặn loại này dựa vào đan dược kích phát ra tới. Thể chất đặc thù, Diệp Vân. Ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Chư tinh quát, sau đó lao đến, nhanh lên đem thiên lôi thần thể trả lại cho ta. Bành, Diệp Vân một quyền đánh tới. Không có, thiên lôi thần thể. Chư tinh lại thế nào chống đỡ được? Lập tức bị một quyền đổ nhào trên mặt đất. Chư tinh còn muốn đứng lên, lại bị Diệp Vân một cước giẫm trên đầu. Hắn mặc dù giãy giụa lấy, lại hoàn toàn là phí công. Trong toàn bộ quá trình, dù là nơi này có đồng cốt cảnh cao thủ, lại chỉ là ngồi xem. Chu Tiệm Ly không có xuất thủ, thiết nhục cảnh bên trong người nổi bật Đảng Nhiễm cũng không có xuất thủ. Ngược lại tại khóe miệng ôm lấy cười lạnh, gia tộc bọn họ cũng không có đạt được chư tinh, cho nên đem chư tinh quang hoàn đánh dụng. Đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu không gặp mấy ngày nay. Mã gia, Trình gia khí diễm đều là cao rất nhiều. Chính là đối với ba đại môn phiệt cũng có chút không coi vào đâu. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn cười. Hai đại gia tộc không công đưa nữ, chỉ sợ muốn trở thành toàn thành chuyện cười lớn. Không, toàn bộ Tiền Vương quận trò cười. Nhìn xem chư tinh phí công giãy giụa bộ dáng, tất cả mọi người là lắc đầu. Ai, dù là chư tinh thật sự là thể chất đặc thù, đã trải qua hôm nay việc này, hắn cũng vô pháp ngẩng đầu lên. Thể chất đặc thù, cùng giai vô địch, nhất là thần thể, vậy vượt qua một cái đại cảnh giới cũng hẳn là vô địch. Chí ít không bị thua đi. Thế nhưng là đâu? Chư tinh lại là hai bại vào Diệp Vân chi thủ. Đây thật là thể chất đặc thù. Thật sự là thân thể. Đáng giá hoài nghi. Đùng, đúng lúc này, chỉ gặp Cố Phẩm đối với bạn gái không chút lưu tình chính là một cái tát quất tới. Tiện nhân, còn không hướng thánh thể xin lỗi. Hắn cái kia bạn gái bị đánh mộng. Tình huống như thế nào? Vừa mới Cố Phẩm không phải còn rất phách lối. Uy hiếp nói muốn để Diệp Vân tại quận thành không có nơi sống yên ổn sao? Còn thất thần làm gì? Cố Phẩm không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đối với bạn gái lại là một cước. Bị đá đối phương lảo đảo xông ra. Kém chút ngã sấp xuống tại Ninh Kiều trước người. Ninh Kiều thiện tâm, vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ lên. Còn rất lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Cái này vừa so sánh, chênh lệch còn không rõ lộ ra. Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Cũng không biết là đau hay là thương tâm, nàng ngũ vị tạp trần. Ninh Kiều xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là thánh thể, lại điệu thấp như vậy, bình dị gần gũi, thậm chí lấy ơn báo oán, để nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thật xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói, nhưng lời ra khỏi miệng đằng sau, lại là cảm giác ủy khuất vô cùng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nàng từng lần một nói, trong lòng lại là đem Cố Phẩm hận đến tận xương tủy. Nam nhân này thật không có có đảm đương, thế mà để nàng nữ nhân này một mình tiếp nhận đây hết thảy. Hèn nhát, thứ hèn nhát, đương nhiên, nàng cũng là đáng đời. Ninh Kiều căn bản không có trêu chọc nàng, nàng lại là vô duyên vô cớ hướng người ta nhổ nước miếng. Cho nên, nàng đối với Ninh Kiều nói xin lỗi là thật tâm thật ý. Rõ ràng là chính mình một phương này đại hoạch toàn thắng. Vì cái gì trong lòng lại không thoải mái đâu. Ninh Kiều không rõ, nàng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Vân. Bộ dáng này, làm cho đau lòng người cực kỳ. Diệp Vân nhìn về phía Cố Phẩm, quỳ xuống. Cái gì? Cố Phẩm đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hắn nhưng là Cố gia tộc nhân, dù là không phải thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng cũng có thể được cho người nổi bật. Ngươi là điên rồi sao? Lại để cho ta quỳ xuống. Diệp Vân, ngươi bị hóa điên sao? Hắn xâm nhiên nói ra. Xác thực, thánh thể không thể đắc tội. Cho nên, bạn gái nhục Ninh Kiều nhất định phải xin lỗi. Nhưng là, hắn lại không có nhục mạ qua thánh thể. Dù là hiện tại có chút xung đột nhỏ, vậy cũng không đến mức phải quỳ xuống đến nói xin lỗi. Lại nói, ngươi lại là thứ gì? Diệp Vân, ngươi quá mức. Trình Minh xâm nhiên nói ra. Chư tinh có vấn đề, cực khả năng không phải thể chất đặc thù. Này sẽ để Trình Mã hai nhà trở thành một cái chuyện cười lớn, mà để lộ đây hết thảy chính là Diệp Vân. Cho nên, Trình Minh có thể không hận Diệp Vân sao? Thi đấu thứ nhất thì như thế nào? Mỗi năm đều có, chạy đến quận thành cũng dám đắc chí. Người thật đúng là không biết mùi vị. Mã Trường Sơn cũng là lạnh lùng nói ra. Lúc trước hắn liền cùng Diệp Vân từng có xung đột, kết quả bị Diệp Vân đánh cho gãy xương. Cái này tự nhiên là vô cùng nhục nhã, có thể nào không báo? Mà lại, Mã gia cũng thành thân thể người bị hại, kẻ đầu têu Diệp Vân. Tại Trình Mã hai nhà tới nói, bọn hắn thà rằng bị Chư Tinh lừa gạt, cũng không muốn cái âm mưu này bị để lộ. Mà Chư Tinh đâu, hắn vẫn là bị Diệp Vân dẫm tại dưới chân hừ hừ. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán độc, có thể hoàn toàn không có người để ý hắn. Phế vật, dù là thật sự là thần thể, đó cũng là phế vật. Diệp Thiếu, còn xin ngồi vào vị trí. Dương Hân không tiếp tục ngồi nhìn xuống dưới. Hắn không biết Diệp Vân đến cùng có cái gì thân phận đặc thù. Nhưng là, nếu sư lệnh Khôi nói muốn sống tốt chiêu đãi Diệp Vân, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ chính cống đi chấp hành. Mới vừa rồi không có ngăn cản Diệp Vân cùng Chư Tinh xung đột, hắn đã rất thất trách, tự nhiên không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Xin lỗi, không nghĩ tới, đầu một cái phản đối lại là Ninh Kiều. Nàng nhìn chằm chằm Cố Phẩm, Trình Minh cùng Mã Trường Sơn. Oanh, đầu đầy mái tóc không gió mà bay, lọn tóc cuối cùng chớp động lên ánh lửa. Vị này thánh thể nổi giận, các ngươi có thể nói ta, mắng ta, nhưng là tuyệt đối không cho phép các ngươi đối với Diệp Vân bất kính. Cố Phẩm, Trình Minh, Mã Trường Sơn ba người đều là run lên trong lòng. Đây chính là thánh thể a, trước đó có thần thể chỗ dựa, bọn hắn hoàn toàn không sợ, nhưng là bây giờ cái này thần thể cơ hồ đã chứng thực là giả. Vậy bọn hắn còn có lực lượng sao? Ba người không khỏi hướng về Trịnh Bá Đào, Chu Tiệm Ly, Đảng Nhiễm ba người nhìn lại. Bọn hắn là quận thành đứng đầu nhất hào môn, nếu là bọn họ chịu mở miệng khuyên giải, vậy lượng thánh thể cũng phải cho cái mặt mũi. Nhưng mà ba người này lại là chỉ làm như không thấy. Nhất là Trình gia cùng Mã gia, chiêu mộ được Chư Tinh đằng sau, cũng dám không đem ba đại môn phiệt phủ quận vương không để vào mắt, không cho bọn hắn một chút đau khổ nếm thử sao được. Về phần Cố Phẩm, ngươi tự nhận xui xẻo. Diệp Vân cũng nghĩ nhìn xem Ninh Kiều thực lực hôm nay, liền hướng về Dương Hân cười nói, Dương quản gia, phiền phức đằng điểm địa phương đi ra, để bọn hắn luận bàn một chút. Luận bàn? Dương Hân ở trong lòng đậu đen rau muống, điệu bộ này là giống luận bàn sao? Nhưng là, sư lệnh Khôi mặc dù không có nói rõ, nhưng từ phân phó của hắn đến xem, xác thực đối với Diệp Vân có đặc thù chiếu cố. Bởi vậy, Dương Hân chỉ là do dự một chút, liền phất phất tay, cái kia, liền đi trong viện luận bàn đi. Mặc dù cái này cũng sẽ tạo thành phá hư, nhưng là, một lần nữa trùng mấy cây cây, thực vài đóa hoa, dù sao cũng so trùng tu phòng ở muốn đơn giản đi. Làm sao bây giờ, ngay cả chủ nhân đều đồng ý. Trình Minh ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao. Thánh thể, bọn hắn dám đả thương sao? Thế nhưng là, hiện tại hoàn hảo cự chiến sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.